Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 49. Phần 49. Tấm tác. Không nghĩ tới tới rồi này khoa học viễn tưởng hệ trong trò chơi. Ngươi còn có thể thổ bẹp mà dùng vũ khí lạnh. Cửu không là cái rác rưởi, thấy cửu không kia khoa trương díu. Không cấm ở hậu phương lớn châm chọc mỉa mai, cửu không chưa dừng lại chính mình công kích. Chỉ dùng dư quang quét cái kia từ chiều hồi mộng vẫn luôn đuổi tới dạo chơi tinh tế người. Hắn thấy hắn vũ khí là phó cung tiễn sau. Nhưng thật ra bị hắn khí cười. Ha ha, rác rưởi nhi tử. Người mẹ nó trong tay lấy không phải vũ khí lạnh. Cửu không là cái rác rưởi không lại để ý đến hắn. Rút ra một mũi tên đầu hình dạng đặc thù mũi tên. Dương cung hướng tới không trung vọt tới. Đường mũi tên đạt tới giữa không trung khi. Mũi tên chỗ bắt đầu cực nhanh lập lòe màu đỏ đèn tín hiệu. Mà xuống một giây. Mũi tên chỗ nháy mắt nổ tung. Đầu ra một chương thật lớn mạng nhện. Vuông góc rơi xuống phía dưới rậm rạp trùng tộc trên người. Mạng nhện thượng phân bố các loại bất đồng chất lỏng cùng mini bom. Ở tiếp xúc trùng tộc trong nháy mắt kia, liền một mặt ăn mòn chúng nó ra, một mặt khiến cho tiểu phạm vi lại dày đặc nổ mạnh, chỉ là một kích. Khiến cho hắn đạt được gần vạn điểm thương tổn. Vừa vượt qua cửu không, theo sát Diệp Thanh sau đó, cửu không là cái rác rưởi nhìn chính mình xếp hạng. Hướng tới cửu không cười lạnh nói, nhìn đến không có, rác rưởi, uy uy uy, nào có người vừa lên tới liền khai đại. Diệp Thanh đối hắn vừa mới bắt đầu liền trực tiếp phóng đại chiêu tỏ vẻ bất mãn, yên tâm đi. Diệp đại lão, cửu không là cái rác rưởi tựa hồ là thói quen tính mà làm một cái đẩy mắt kính. Động tác, ta sẽ không lấy bình A cùng các ngươi so. NMB. Chỉ mong người mũi tên có thể kháng đến cuối cùng. Cửu không một mặt nghiến răng nghiến lợi. Một mặt lấy trước mắt trùng tộc hết giận. Cửu không là cái rác rưởi không nói chuyện. Chỉ là bớt thời giờ nhìn giống nhau chính mình thanh vật phẩm. Tự lần trước Diệp Thanh cùng hắn nói lên phụ tử cục sự tình. Hắn liền một con ở chuẩn bị tiếp viện. Để ngừa một ngày kia có thể thừa dịp cơ hội xử lý cái kia rừng bút. Ngốc bức, cho nên. Hắn có suốt hai cái chữ vật khối Rubik đều chất đầy đủ loại kiểu dáng vũ khí. Cũng đủ hắn lại đánh một hồi. Người nói đây là khai đại. Ha ha, này chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Ha ha, đổi chiến trường. Cửu không là cái rác rưởi nghiêng thân bay về phía trùng đàn quân đội bên kia. Biên phi cũng không quên tùy tay ném mấy cái tay. Lôi đi xuống tiếp đón trùng tộc mà lúc này như cũ vững vàng chiếm cứ tổng thương tổn đệ nhất Diệp. Thanh nghe được bọn họ đối thoại sau. Không cấm cười nói. Cửu không nhi tử. Người muốn cố lên a. Không cần bại bởi ngươi đệ đệ. Lão tử không loại này đệ đệ. Ai mẹ nó là hắn đệ đệ. Ha ha ha ha ha ha. Diệp Thanh cười to. Lấy kiếm đôi tay chạm đến càng thêm thống khoái. Cực nhanh mà phản ứng lực làm trùng tộc căn bản sờ không tới nàng cơ giáp biên biên. Nơi đi qua, chỉ để lại đầy đất trùng tộc hài cốt. Cửu không vô ngữ mà nhìn Diệp Thanh thượng nhảy xuống thoán mà. Sát quái tích cóp phân. Trong lòng nhưng thật ra kinh ngạc. Gặp qua nữ nhân đánh nhau. Lại lợi hại cũng là xà tóc phiến bàn tay. Nhiều nhất cũng chính là luyện qua điểm khoa chân múa tay. Nhưng hắn thật chưa thấy qua nữ nhân lấy kiếm mắt đều không mang theo chớp mà ở một đám quái vật. Trên người chọc tới chọc đi. Một hồi băm tay băm chân. Trong chốc lát chém đầu chảm eo. Hình ảnh huyết tinh đến liền hắn đều có chút run sợ. Rõ ràng không phải lần đầu tiên chính mắt thấy. Nhưng chân tướng thật sự quá mức kích thích. Thậm chí có chút điên đảo tam quan. Cửu không khẽ cắn môi. Nghĩ đến chính mình vẫn là quá khinh địch. Nhưng thật ra xem nhẹ thực lực của đối phương. Cho nên, ở nhận thức đến chính mình sai lầm một lát, hắn đem chính mình dìu lớn dùng sức cắm vào thật dày sa tầng bên trong. Khởi động dìu bính thượng ẩn nấp chốt mở, đương chốt mở mở ra sau. Dìu lớn tựa hồ là phát ra đặc thù chấn động sóng. Phạm vi trăm mét, mấy chục chỉ trùng tộc dưới chân sa tầng bắt đầu kịch liệt vận động. Phảng phất là hưởng ứng dìu lớn chấn động mà sinh ra cộng minh. Đem lưu sa thiết nứt tiến tới nội hãm. hơn nữa gắt gao mà bao bọc lấy, rơi vào bẫy dập trùng tộc, đưa bọn họ nghiền áp đến chết. Cửu không tổng thương tổn nháy mắt tiêu thăng, một hơi xông lên đệ nhất. Nima, Cửu không, người đang làm gì? Diệp Thanh cũng không đau lòng chính mình thứ tự lạc hậu, mà là nhớ tới dưới nền đất kia đóa còn chưa tới tay hoa, nàng trăm cay ngàn đắng lưu đến trên mặt đất. Nhưng còn không phải là vì không thương hoa căn bản sao? Người mẹ nó là tâm tồn trả thù, tưởng hủy hoại ta tinh cầu sao? Ha ha ha ha ha, ai quản ngươi? Đậu má, hảo tưởng đem người này từ nàng tinh cầu đá ra đi. Chương 56 056 phụ tử cục 2 cửu không bốn phía mà thu hoạch một đợt phát ra sau. Cuối cùng là lộ ra dương mi thổ khí tiếng cười, ha ha ha ha ha. Ta chờ các ngươi kêu ba ba. Ta phi, mới bắt đầu 5 phút ngươi sốt ruột xuống mổ đầu thai a. Cửu không là cái rác rưởi, căm giận mà phi một ngụm. Tùy tay thay cấp bậc càng cao, thương tổn càng cường mũi tên. Không cần tiền giường như hướng trên chiến trường ném, hắn vuốt lạnh băng tiễn vũ. Đáy lòng tưởng lại là, thắng thua gì đó hắn căn bản không để bụng. Hắn chỉ nghĩ trực tiếp nhắm chuẩn cái kia ngốc đại khờ, làm hắn từ đây trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Fleck lập đến sớm như vậy, ăn sớm là phải bị vả mặt. Diệp Thanh ha hả cười, đem hạt kiếm quang thúc chạy đến lớn nhất. Năng lượng tiêu hao cũng thành lần mà gia tăng, mà năng lượng tiêu hao đạt tới lớn nhất hạt kiếm, thậm chí căn bản không cần cùng vật thể tiếp xúc kíp nổ. Chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, mấy vạn viên năng lượng hạt là có thể quán tính vận động cùng không khí va chạm ở bốn phía nổ mạnh. Gần gũi nổ mạnh tuy rằng sẽ trở ngại người sử dụng hành động, nhưng chỉ cần đi vị, khoảng cách khống chế được đương. Ngược hướng động lượng lại có thể giúp nàng hành động giúp một tay. Mà này vừa lúc cũng là Diệp Thanh cường hạng, khác cũng sẽ không. Đi vị tao gãy chân. Lấy này, Diệp Thanh phát ra giá trị lại lần nữa bắt đầu mạnh thêm. Con số hoa hoa mà chuyển động. Rối loạn người mắt, phản xem vừa mới khai quá một hồi đại cửu không. Nhưng thật ra có chút hành quân lặng lẽ mà thu hồi dìu lớn. Ở đôi tay chở khách thượng ống phóng hỏa tiễn. Bắt đầu vững vàng phát ra, chắc là vũ khí làm lạnh thời gian có chút trường, phòng phát sóng trực tiếp bộ phận người chơi từ. Lúc bắt đầu nhiệt huyết sôi trào, ở vây xem 10 phút sau trực tiếp liền biến thành kêu rên một mảnh. Muốn nói này nguyên nhân, đại khái chính là trò chơi tiểu trong suốt nhóm kiến thức tới rồi chân chính đại lão đấu pháp, lạn. Xuống nước pháp thêm ngươi, QWQ, ma mới run bần bật. Cơ giáp chỉ hoàn thành một cái cánh tay đi ngang qua, lặn xuống nước kéo trạch. Cơ giáp lắp ráp xong phát hiện háo không dậy nổi năng lượng đi ngang qua, lặn xuống nước. Lạc đạt, những cái đó tao trang bị như thế nào làm? Ta cảm thấy ta cùng bọn họ chơi không phải một cái trò chơi bằng bằng. Lặn xuống nước, vi lệ lệ, Omega Diệp Đại Lão không hổ là Diệp Đại Lão. Cặp kia kiếm liên tục khai mau 10 đa phần chung đi. Cảm giác háo năng lượng bao con nhộng sắp thượng trăm viên, lặn xuống nước. Hôm nay không, ra nhiệm vụ, Diệp Đại Lão đi vị hào tao khí. Lấy sách vở nhớ kỹ. Lặn xuống nước, ức ly xanh, Diệp Quân tự nhiên là xuất sắc ngón tay cái lặn xuống nước gửi quân khúc. Ca ca, quả nhiên nàng chính là ngươi nói Diệp Thanh đi. Đại bộ phận các người chơi, đều đã quên tới xem phát sóng trực tiếp lúc ban đầu mục đích. Mà là sôi nổi bắt đầu phân tích khai cục ba người tổ trang bị. Thí dụ như Diệp Thanh hạt kiếm có thể là dùng kim loại hiếm XX hào làm. Đại khái là cái XX giới vị. Mỗi giây hào năng XX điểm. Cửu không dìu lớn là XX loại kim loại hiếm hợp thành mới có cộng hưởng hiệu quả. Cửu không là cái rác rưởi mũi tên chọn dùng XX công nghệ đen mới làm chất lỏng cùng mini bom. Bảo trì ổn định, tinh tế tính xuống dưới. Đại gia cuối cùng đến ra một cái kết luận. Này ba cái người chơi là thật thổ hào thật đại lão. Thậm chí có người còn chưa từ bỏ ý định chạy tới này ba người cửa hàng một khuy đến tột cùng. Nhưng thực đáng tiếc, giống loại này xa trội hơn cơ sở bản vẽ làm được cao chất lượng vũ khí. Trừ phi người chơi nghèo đến không xu dính túi. người bình thường là sẽ không lấy ra tới công khai bán. Những người khác chỉ có thể mắt thèm đến ngốc nhìn, Diệp Thanh. Ngươi chẳng lẽ chỉ có kiếm có thể sử dụng? Ta như thế nào nhớ rõ ngươi phía trước cũng là kiếm? Chẳng lẽ là làm không được trước kia song đao? Cửu không mắng cười nói, Diệp Thanh bị hắn chọc đến đau điểm sau. Tay chợt run lên, thiếu chút nữa bị hạt tạc đến. Nhưng nàng trên mặt không hiện quẫn bách. Ha ha cười, ta am hiểu chính là sở hữu đôi tay vũ khí. Nhưng không chỉ là đao. Vì chứng thực điểm này, Diệp Thanh cũng thuận thế thay hai thanh từ íp lắp ráp tản ra súng laser. Là một phen một lần có thể tùy cơ tản ra 3 đến 5 phát cao tốc vận hành laser thúc loại nhỏ tay. Thương, tầm bắn có thể đạt tới vài trăm thước. Mỗi phát laser thúc tiêu hao 50 điểm năng lượng. 20% tỷ lệ làm lơ hộ giáp. Mỗi lần có thể lắp 3 cái động lực giao năng, lấy Diệp Thanh tỷ lệ ghi bàn cặp đấu đá lung tung tới. Nói, này súng laser cũng thuộc về cao háo năng loại vũ khí. Thả đồng thời sử dụng hai thanh thương dưới tình huống. Này thương chính là dựa thiêu tiền tới công kích cầm trong tay tân hung khí Diệp Thanh không còn có. Đi vị cố kỵ, tóm được nhìn không thuận mắt trùng tộc một trận cuồng oanh loạn tác. Phát mệnh chung, trên chiến trường khắp nơi lập lòe nàng laser thúc. Như là một hồi săn thú cuồng hoan party, ha ha. Thật lâu không giống như vậy hoạt động gân cốt. Diệp Thanh giờ phút này đã hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu. Một bên đem trùng tộc bạo đầu. Một bên đối khác hai người nói, hừ, càn rỡ. Lúc này cửu không đã thay phía trước rìu lớn. Thân thủ huy động cán búa chặt bỏ một con rết dạng trùng tộc phần đầu. Trùng tộc máu tức khắc văng khắp nơi. Giải khắp nơi. Thậm chí là bắn tới rồi cửu không xanh sẫm ngắn tay quân phục thượng. Xâm nhuộm thành ám trầm vết bẩn, mà hắn bất quá là giơ tay tùy ý mà hủy diệt tạm thời liền ở rìu. Nhận thượng máu, giây tiếp theo liền thuận tay băm rớt một con nửa thước hồng bò cạp kiếm. Liền cùng sát cái tay tiếp tục ăn cơm bình thường, ngươi không phải từ thương xã hội người sao? Đấu pháp như vậy thô cuồng. Ta còn tưởng rằng ngươi là cái nào thâm sơn cùng cốc dã nhân, Diệp Thanh từ trước kia liền thập. Phần tò mò cửu không cụ thể chức nghiệp. Tự trước trò chơi tới nói, cửu không chính là cái loại này bên ta địch quân một nửa một nửa. Một cái xã hội người như vậy mãng, thật sự có thể sống đến bây giờ sao? Vẫn là nói hắn thật là hiện thực internet hoàn toàn không giống nhau. Vừa đến trên mạng liền hoàn toàn thả bay tự mình, ha ha, cửu không nhếch miệng cười. Ca nói cho ngươi, ra xã hội chính là giang hồ, ca dựa vào là huynh đệ. Diệp Thanh yên lặng tưởng tượng. Cửu không đại khái là thừa nhận hắn là cái tuyệt đối trong ngoài như một xã hội người mà ở khoảng cách bọn họ khá xa địa phương. Cửu không là cái rác rưởi đột nhiên ra tiếng. Ý tứ chính là nói. Chính hắn bản thân là cái rừng bút. Ngốc bức. MMP. Ha ha ha ha ha ha. Diệp Thanh cười đến một cái lảo đảo. Laser thúc không cẩn thận đánh vào cát vàng. Khơi dậy một tầng cát bụi, Diệp Thanh đối với cửu không là cái rác rưởi thường thường phá đám. Cửu không hành vi, tỏ vẻ vừa buồn cười lại vô ngữ, phảng phất lại về tới nàng từ trước thường xuyên ngồi canh kênh thế. Giới, vây xem bọn họ lẫn nhau mắng lẫn nhau dẫm thời gian, dưa ăn ngon thật. Ăn một lần ăn đến 2 năm sau hôm nay, ta nói. Hôm nay các ngươi nếu không liền sấn cơ hội này. Đem nên xé so đều xé xong rồi. Oan oan tương báo khi nào rớt. Khó được đều họ chín, ta phi. Ta cửu không có thể tha thứ người khác khiêu khích. Duy độc cái này đậu bỉ. Lão tử chính là nhìn không thuận mắt. Bắt tay giảng hòa là không có khả năng. Đời này đều là không có khả năng. Ha ha, không bằng thảo luận một chút ai làm ai ba ba càng thực tế. So là xé không xong. Đời này đều là xé không xong. Liền như vậy giật nhẹ khóe miệng, bọn họ lại tay chân không ngừng, cùng với một đám trùng tộc ngã xuống. Bọn họ thương tổn điểm đều lấy từng người tiết tấu tiêu thăng, theo thi đấu thời gian đẩy mạnh. Bất chi bất giác đã qua đi 60 phút, lúc này. Bình thường nguyên sinh trùng tộc đã tiêu diệt hơn phân nửa. Dư lại phần lớn là biến dị cấp đẳng cấp cao trùng tộc, sau đó. Trải qua thời gian dài cao cường độ tập trung chiến đấu sau, bọn họ động tác đều không hề cùng thi đấu bắt đầu như vậy nhanh nhẹn. Đều có nhất định trượt xuống, tuy rằng trò chơi này không có mệt nhọc giá trị giả thiết. Nhưng nhân vật hành vi vẫn là cùng người chơi tinh thần trạng thái móc nối. Thời gian dài tập trung tự nhiên sẽ não mệt nhọc, Diệp Thanh ở liên tục tùy tính đi vị 30 đa phần. Trung sau, đã bị hồi mộng trộm nhắc nhở qua nàng bản nhân tinh thần trạng thái đã đạt tới điểm tới hạn. Nếu không tiến hành điều chỉnh, trò chơi đem cưỡng chế cắt đứt nàng cùng mắt kính liên tiếp, tuy rằng Diệp Thanh mạnh miệng cho rằng chính mình còn có thể tú thượng một giờ. Nhưng ở trò chơi luôn mãi cảnh cáo hạ, nàng không thể không suy xét thay chính mình dùng cũng không quen thuộc viễn trình thư. Đánh, thương, ở một cái tương đối an toàn khoảng cách tiến hành công kích cũng may. Này thư, đánh, thương viên đạn là Diệp Thanh thân thủ đào cửa hàng đào ra tới. Bạn có liên động thương tổn hiệu quả, ở hơn nữa tê mỏi hình độc, khí lựu đạn, Diệp Thanh phải làm cũng chính là nhàm chán xác định địa điểm bắn bia. Hết chương.